Chương 1371, vận mệnh thần thành. Chương 1371, đồ đạc là thật. Gần số mở con mắt thở phào nhẹ nhõm. Tuy là đồ đạc là giả đủ để cho Hoàng Kim ý chí trái với Hoàng Kim vũ trụ quy tắc chịu không nổi, thế nhưng 5 năm qua bất hủ bên trong tòa cổ trận 50 năm gia tốc thời gian tiêu hao vô số tâm lực nhưng cũng cùng nhau uống phí, hắn cũng không giống như cùng Hoàng Kim ý chí tới một người lưỡng bại câu thương. Từng cái mộng cảnh quả thực, bên trong đều có một cái mộng cảnh dung nhập vô hạn mộng giới. Bốn loại 14 trọng trí cao thần thuật, dĩ nhiên là bốn cái bất hủ cường giả đã từng tu luyện trí cao thần thuật mộng cảnh ký ức. Mà đại luyện bảo thần thuật, thậm chí là Hoàng Kim vũ trụ khai ích giả luyện bảo ký ức. Cái loại này siêu thoát bất hủ để hắn hít thở không thông khủng bố áp lực, ngoại trừ siêu thoát bất hủ cái kia tầng thứ tồn tại không còn khả năng. Những thứ này mộng cảnh quả thực, vô cùng có khả năng chính là chỗ này một vị cùng mình người theo đuổi lưu lại. Căn cứ suy đoán của hắn những thứ này quả thực mặc dù không phải cô phẩm sợ cũng sẽ không quá nhiều, Hoàng Kim ý chí làm không cẩn thận cũng không có quyền hạn tự ý sử dụng mộng cảnh quả thực. Bằng không dược thần cây cùng ngộ đạo cổ trà thụ hai cái này Hoàng Kim ý chí nô buộc hẳn là nắm giữ trí cao thần thuật mới đúng. Có mộng cảnh ký ức người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giáo dục, trí cao thần thuật tu hành độ khó giảm bất không chỉ gấp đôi. Đồ đạc tuy là chiếm được, nhưng là lại cũng lãng phí 5 năm thời gian căn cứ phân thân không lâu truyền về tin tức. Thái âm thần tinh vũ trụ yếu tắc phía ngoài khu vực phòng thủ đã luân hãm hơn 9 thành, nhưng phàm là thất thủ địa phương đều bị thần nghiệt lực ăn mòn. Tương đương với cái kia bên trong không gian đã bị phân liệt không thuộc về Hoàng Kim vũ trụ. 5 năm này hắn đứng ở nguyên thủy vũ trụ đóng cửa không ra, thu hoạch không nhỏ nhưng là lại cũng mất đi không ít. Khu vực phòng thủ tan vỡ 9 thành, khoảng cách vũ trụ cứ điểm hủy diệt sẽ không xa. Đến bước này, hắn hoặc là đi trước vũ trụ yếu tắc mượn cứ điểm hệ thống phòng ngự kiếm lấy cuối cùng một lớp công vân, hoặc là đổi thân phận lấy tư cách trí tuệ thần nghiệt tiễn vũ trụ yếu tắc đoạn đường cuối cùng. Tiêu thất 5 năm hắn cũng cần cho đệ ngũ Encho một cái công đạo. Phải biết rằng bởi vì hắn sơn trại Hoàng Kim thần khí, mấy năm nay thần nghiệt binh đoàn tổn thất nhưng là chí ít gia tăng rồi gấp đôi. Nếu như không thể chứng minh giá trị, đệ ngũ Encho mặc dù ngoài miệng không nói trong lòng cũng nhất định cực kỳ bất mãn. Chỉ có lập được đại công, khả năng nghĩ biện pháp đạt được đại dự ngôn thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật. Nguyên thủy vũ trụ trung chuyển, gần số biến mất ở Kim Hy Nhĩ. Chờ đến tái xuất hiện, đã tới trí tuệ thần nghiệt hậu phương lớn, thần phong bên người có phân thân của hắn vẫn theo tùy thời sưu tập trí tuệ thần nghiệt tình báo, vì vậy chỉ trong chớp mắt hắn đã tới trí tuệ thần nghiệt hậu phương lớn vận mệnh thần thành. Tòa thành thị này, tương đương với 1/3 cái Hoàng Kim thánh thành cao thấp. Toàn thân chất liệu, đồng dạng là bất hủ vật chất. Bất đồng chính là, bên trong tòa thành này hết thệ kiến trúc cũng không có bất luận cái gì một cánh cửa tồn tại. Toàn bộ bên trong thành chỉ có trung tâm thành có một tòa vận mệnh thiên môn điêu khắc, dường như toàn bộ thành thị cũng không cho phép xuất hiện tòa thứ hai môn tiết độc vĩ đại vận mệnh thiên môn. Tòa thành thị này là trí tuệ thần nghiệt xâm lấn năm thứ 3 xuất hiện. Trong thành xuất hiện đều là trí tuệ thần nghiệt cùng bọn họ nghiệt nô, vì vậy nhân khẩu rất thưa thớt chỉ có mấy vạn, dường như Hoàng Kim vũ trụ có lệnh vận thiên bi tuyên bố các loại nhiệm vụ cùng thưởng cho. Vận mệnh thần thành nơi đây đồng dạng có đối ứng chiếm lĩnh nhiệm vụ cùng công vân hối đoái hệ thống. Mệnh lệnh thần phong ly khai thành thị một chuyến, gần sổ từ ngoài thành xuất hiện đi cửa chính vào thành. Cửa thành, hai cái trí tuệ thần nghiệt lười nhác ngồi ở môn hạ. Ngươi là bên trái trí tuệ thần nghiệt tò mò hỏi. Nơi này là vận mệnh thần thành, không phải trí tuệ thần nghiệt tới gần sẽ chết, vì vậy bọn họ giữ cửa thành công tác vung lòng dị thường. Trong thành thì nhiều như vậy trí tuệ thần nghiệt từng cái hắn đều nhận thức, hết lần này tới lần khác đối với gần số lại một chút ấn tượng cũng không có. Thần tiêu. Gần số tự giới thiệu mình. Hắn lúc này cũng là thay đổi dung mạo, dù sao theo chiến tranh tiếp tục dùng nguyên lai dung mạo dễ dàng bị vạch trần thân phận. Nhất là, trí tuệ thần nghiệt nội bộ cũng không phải hoàn toàn hòa hài. Lẫn nhau tuy là cấm giết chóc, thế nhưng có lòng hãm hại thật là chẳng khó khăn gì. Bị người ta biết hắn cùng gần sổ là cùng một người, ắt sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Thật giống như trước mắt người này, hai mắt như ưng một dạng sắc bén kinh sợ lòng người. Ha ha là ngươi. Bên phải nhắm mắt dưỡng thần trí tuệ thần nghiệt mở con mắt cười nói. Các ngươi nghe qua ta gần sổ hỏi. Làm sao sẽ chưa từng nghe qua? Bên trái trí tuệ thần nghiệt cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là thần ưng, cái này một vị là thần trư. Danh tiếng của ngươi nhưng là không nhỏ, thần chiến cái kia kẻ điên có một đoạn thời gian đẩy thế giới tìm ngươi, bất quá hắn bây giờ bị một con địa ngục chó ba đầu đánh chết khiếp phòng trừng không rảnh tìm ngươi phiền toái. À vậy cũng được chuyện tốt. Gần sổ cười nhạt nói, nhị vị ngược lại là cực kỳ lạ mắt lần đầu tiên thấy. Tuy là hắn biết trí tuệ thần nghiệt chỉ có vài cái, thế nhưng đệ ngũ en trổ thuộc hạ trí tuệ thần nghiệt toàn bộ đều xem qua hình bóng, còn lại en trổ thuộc hạ trí tuệ thần nghiệt cũng biết quá một ít, mà hai người lại hoàn toàn không có ấn tượng. Đầu của chúng ta là đệ nhị sứ giả. Thần ưng cười nói, gần số đồng tử co rụt lại, bởi thần phong ở vận mệnh thần thành, vì phòng ngừa ngoài ý hắn căn bản không có liên hệ, sợ chính là vận mệnh thần thành sẽ phát hiện thời không chi môn mở ra. Không nghĩ tới trong thành này dĩ nhiên xuất hiện chân lý thiên môn thủ hạ sứ giả. Chỉ là không biết, chân lý thiên môn đến cùng phái tới bao nhiêu lực lượng. Nguyên lai là vĩ đại đại chân lý thiên môn tộc nhân. Gần số ngưng trọng nói, xem ra hoàng kim vũ trụ bên này thực sự rất trọng yếu, chỉ là không biết cựu đại sứ giả đại nhân đến vài cái, lại nói tiếp mấy năm trước đệ ngũ en trổ đại nhân còn giao cho ta một thanh chân lý kiếm dùng để phá hủy nhất kiện bất hủ thần khí. Chân lý uy năng ta xem như là thấy được. Khí nguyên lai là ngươi làm. Thần ưng kinh hô, xem ra thần chiến thật muốn tức chết rồi. Suy nghĩ cả nửa ngày cái kia bất hủ thần khí khí linh là ngươi làm ra. Trôi này chân lý kiếm chắc là đệ nhị sứ giả đại nhân ban thưởng. Bây giờ đệ nhị sứ giả đại nhân đang ở trong thành. Thứ chín sứ giả đại nhân thì tại vực ngoại chiến trường bên kia. Chỉ hai vị. Gần sô thất vọng nói. Nếu như cựu đại Encho cùng cựu đại sứ giả có thể đồng loạt ra tay, nhất định có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt hoàng kim vũ trụ. Ngươi là không biết nhìn cái này hoàng kim vũ trụ nhiều như vậy tiết độc vận mạng tội nô không thể tẩy trừ có bao nhiêu thống khổ. Nơi nào dễ dàng như vậy? Thân ưng khổ sở nói, ngươi một mực ở bên cạnh có thể không biết, cựu đại Encho bên trong đệ nhị Encho trước đó không lâu bỏ mình đang chọn mới, còn lại bát đại Encho ước chừng chết trận bốn cái. Mà chúng ta bên này cựu đại sứ giả thảm hại hơn ước chừng chết bảy. Làm sao có thể gần sổ sợ hay nói. Cựu đại Encho vẫn lạc bốn cái, nếu như là cái kia tiêu diệt tín ngưỡng thiên môn thay vào đó nam nhân hoàn toàn có thể. Thế nhưng chân lý thiên môn cựu đại sứ giả, làm sao sẽ chết chỉ còn lại có hai cái. Chuyện này thần ưng trong mắt lóe lên một thống khổ lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa. Gần sổ cũng không tiện miễn cưỡng, bằng không sợ là liền muốn kết làm hiềm khích. Đi thời điểm, gần số để lại một ít mỹ thực rượu ngon, thần ưng tựa hồ bị xúc động cái gì tâm sự không hăng hái lắm, thế nhưng thần chư ngược lại là nhìn về phía hắn ánh mắt hữu hảo không ít, gần số cũng là lúc này mới phát hiện thần chư trên người lại có không nhẹ ám thương. Trí tuệ thần nghiệt bộ tộc, xem ra là thực sự xảy ra biến cố không nhỏ.